Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 62, tuy rằng so ra kém lão bài địa đầu xa, khả Dương gia thế lực cũng không dung khinh thường. Dương gia trọng võ không nặng văn, ngay cả ở trên sa trường tiếng tăm lừng lẫy, khả ở trên triều đình là phá lệ điệu thấp, theo không dính vào thế gia tranh đấu. Thêm vào bên trong phủ bất luận là nam tử vẫn là nữ tử. Các hiếu chiến, người bình thường ra còn chưa tất chịu cùng Dương gia nhân thành thân. Long quân ngưng nhắc tới này Dương gia công tử, quân nghiên suy tư một hồi, cười nói, chớ không phải là Dương nhị ca, Dương hiến, đúng là, nói lên này Dương nhị ca. Như thế cái bất quá thì nhân vật, hoàng nữ còn nhỏ đọc sách thời điểm. Dương gia đại tiểu thư Dương Như chính là Long Quân Ngưng thị đọc. Khả tuổi nhỏ Long Quân Ngưng là cái bướng bỉnh, nàng không thích đọc sách, chỉ thích vũ đao làm bổng, mà Dương Như đâu lại là cái tỳ khí bướng bỉnh, đối tiên sinh phân phó lời nói là một mực không nghe. Thường xuyên liên lụy Dương Như cùng nàng cùng nhau bị phạt. Nguyên chủ cùng Long Quân Ngưng giống nhau, từ trước đến nay thích trộm đạo, khi dễ trong cung người hầu. Hai người cộng lại thưởng cho còn không có phạt nhiều, mà Dương Như từ quán thượng Long Quân Ngưng này chủ tử sau liền không có ngày lành quá. Thường xuyên là vết thương lui lui về nhà sau lại không vừa ý đem bản thân bị phạt sự tình nói ra. Chỉ nói là vấp ngã, mà Dương Hiến làm Dương Như đồng bào đệ đệ biết được là Long Quân Ngưng làm hại bản thân tỉ tỉ. Thường xuyên bị phạt, nhất thời không nhịn xuống khí. Ở Long Quân Ngưng đăng môn bái phỏng thời điểm, đem nhân đánh mặt mũi bầm dập, ở trên giường nằm mấy ngày mới dám xuất môn. Dương Hiến nói với Long Quân Ngưng quá câu nói đầu tiên là, ngươi dám khi dễ ta tỉ tỉ. Ta liền muốn trăm ngàn lần hoàn lại trở về. Đại khái là Long Quân Ngưng có chịu ngược thể chất, thình lình bị một cái so với chính mình tiểu nhân đứa nhỏ cấp tấu. Trong lòng nàng không phục. Thề muốn hung hăng trả thù trở về, nhưng lại mỗi lần đều bị đánh hào không hoàn thủ lực. Quân Nghiên nhớ tới đã từng chuyện cũ, không khỏi buồn cười, sau này, làm sao ngươi thích hắn, còn không phải nghe nói hắn cũng bị của hắn bố dượng gả cho một cái lão ẩu. Ta nhất thời khí bất quá, liền tới cửa đại náo một hồi, liền chỉ vào hắn nói, về sau hắn liền là của ta hôn phu. Kết quả Dương gia nhân cầm tảo đem ta chạy đi ra ngoài. Phốc suy, Quân Nghiên không nể tình, vẫn là cười nước mắt xuất ra, này Dương gia nhân quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cấp a. Sau này đâu, hắn không gả đi ra ngoài. Đúng vậy, ta rảo thất bại của hắn hôn sự, hắn tự nhiên không ai gả cho. Hơn nữa nhà bọn họ nhân cũng không tốt chọc. Hắn có thể gả đi ra ngoài liền kỳ quái, Long Quân Ngưng hừ lạnh một tiếng. Nói, kia số tiểu tử trừ bỏ gả cho ta, còn có thể gả cho ai? Ai nói, ta đối Dương nhị ca cũng là ngưỡng mộ hồi lâu, nếu không, thì ngươi tặng cho ta. Tử đi qua một bên, nàng đạp nàng một cước, cười mắng, trong nhà một đống hôn phu còn theo ta thưởng một cái. Mặt đều không cần, muốn. Đã thì thích hắn, ta định là muốn đưa hắn thảo đến. Có Dương gia hỗ trợ, Long Quân Ngưng coi như là ở kinh thành chát trụ gót chân. Sau khi trở về, Quân Nghiên phải đi Hứa Đại trong phòng. Hứa Đại trấn quốc công phủ cùng Dương gia quan hệ hoàn hảo. Có thể thông qua tục thải khẩu phong ước đến Dương Như. Hứa Đại nói, Vương gia mỗi lần đến đều là có khác sở đồ. Nói. Lần này cần ta hỗ trợ cái gì? Muốn cho ngươi giúp ta dẫn tiến hạ Dương Hiến, Dương Hiến. Hứa Đại trong đầu hồi tưởng một vòng, chợt lắc lắc đầu, chuyện này ta không giúp được. Ta cùng hắn tố vô lui tới. Vương gia lần này là chỉ vọng sai lầm rồi nhân. Kia thì ngươi nàng cùng Dương Như quan hệ được không? Ngoặc kép, hết chương.